Chương 126, đánh bại NTA, canh thứ 3, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu tự động đạt. Trở về hiện thực, cả dù hạ về tinh thần trở nên hoảng hốt, ở tiểu Mỹ tinh thần trên thế giới, cả dù hạ tiêu hao nhiều lắm. Đặc biệt cái kia hoàng đế hiên viên ba chém, càng đối với cả dù hạ tinh thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cả dù hạ không có sao chứ, hạ nạ cổ chứng kiến cả dù hạ thương bạch sắc mặt lo lắng hỏi. Cả dù hạ sợ hạ nạ cổ lo lắng, cố giả bộ lấy suy yếu, hướng về phía hạ nạ cổ cười cười nói, không có gì, chính là tiêu hao hơi nhiều mà thôi. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hạ nạ cổ biết cả dù hạ chỉ là vì an ủi mình, mấy lần há mồm muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng vô nôn thở dài. Lúc này, cùng NTA ấy lúc này hai bộ kẻ mẩn đã hiệp đến cùng một chỗ, mà cả dù hạ bên này, lội thuật tở cùng cả dù hạ hỉ dậy gần cùng với Ars dòng phun lửa. Ngay cả chạy tới đệ nhất sĩ cùn cũng vì cứu As đã đào thải ra khỏi cục. Hiện tại tràng thượng chỉ còn lại bạn, gia trào, mẹ thọ, mẹ mẹ cùng với cụ rồ, năm con bao quanh hủ cùng NTA. Đang ở cả rủ hạ đi ra không bao lâu. NTA cùng hủ đột nhiên động tác chậm một cái, khí thế trên người cũng là đại phúc độ giảm xuống. Xem ra cả rủ hạ thành công. Phản đối với cả rủ hạ sự tình tương đối tinh tường. Lập tức liền đoán được cả dù hạ bên kia hành động thành công. Chuyện gì xảy ra a lộ ấy đại sư, cái kia ẹn tệ cùng hủ tại sao dường như so với vừa rồi yếu đi. Mị tỷ kỳ quái nhìn khí thế không ngừng biến yếu hủ cùng ẹn tệ ấy, nghi ngờ hỏi một bên lộ ấy. Ta muốn chắc là cả dù hạ, đã giải quyết tiểu mị vấn đề đi lộ ấy đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, tràn ngập cơ trí nói rằng. Bơ dốc cùng ạ đang muốn nói cái gì thời điểm. Cả dù hạ đã kéo mệt mỏi thân thể, tới rồi. Không sai, quả thực ta đã đem tiểu Mỹ vấn đề giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại cái này hai cùng cả dù hạ có điểm thở hổn hển thấp giọng nói rằng. Tuy là trong sân ẹn tệ cùng hủ khí thế trở nên yếu đi, thế nhưng thực lực hay là lớn như vậy, cũng không có theo khí thế biến hóa. Cơ hội tốt. Xem ta dẫn sóng đạn. Có thể như vậy cũng chỉ có cái kia mẹ mẹ mới có thể làm như vậy. Chỉ thấy mẹ mẹ ở trong tay ngưng tụ một viên màu hồng dẫn sóng đạn, sau đó hướng về phía cái kia ẹn tệ hoa cúc hoa ném một cái. Ẹn tệ ấy đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, cái này quay đầu nhìn một cái, nhất thời bị giật mình, chỉ thấy phía sau một viên màu hồng dẫn sóng đạn rộ hướng cùng với chính mình hoa cúc hoa vào tới, để ẹn tệ ấy vong hồn đại mạo, lập tức một cái xoay người, một cái bóng dáng chảo đem cái kia mẹ mẹ dẫn sóng đạn đánh cho tới một cái một bên. Đáng tiếc là để phòng một cái mặt, mặt khác mẹ thỏ nhanh như tia chớp xuất thủ. Một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, trực tiếp hướng về phía ẹn tệ ấy mông trực tiếp đẩy. Phanh ẹn tệ ấy mông nhất thời bước lên khói đặc, ẹn tệ ấy mông hoa cúc hoa gặp trọng thương, ẹn tệ ấy nhất thời hô to lấy. Thấy được ẹn tệ hình dạng cũng là hoa cúc hoa căng thẳng, sợ bị con kia cho thọc hoa cúc hoa. Ánh mắt kia chính là không ngừng đang chú ý đang ở hồ cẩn thận đề phòng thời điểm. Ở cạ rủ hạ bên cạnh cụ rổ dơ hai tay lên một viên chân vịt cầu hướng về phía hụt ném một cái. Hụt nghe được tiếng gió thổi, lập tức một cái cấp tốc tăng lên, tránh được cụ rổ chân vịt cầu đánh lén. Thế nhưng ở hụt phía sau giả trào hoàn toàn sẽ không khách khí, thật chặt đuổi theo hụt, cùng nhau bay đi lên giả trào, hé miệng bê à, một đạo màu đen phá phôi tử quang hướng về phía hụt đầu chính là một phát. Hụt phát hiện sau lưng công kích, đang chuẩn bị xoay người đón đánh thời điểm. Mẹ thỏ cùng mẹ mẹ thuấn gian di động xuất hiện tại hụt một tả một hưu, hai bộ kẹ mần đồng thời rối. Ra tay, hai mắt mạo hiểm ánh sáng màu xanh. Là vâng đúng mẹ thỏ cùng mẹ thạch hóa công. Cả dù hạ ở phía dưới nhưng khi nhìn được rõ rõ ràng ràng, đó là mẹ thỏ cùng mẹ mẹ đồng thời sử xuất thạch hóa công, đã khống chế hụt, để hụt không cách nào nhúc đích, không thể làm gì khác hơn là bị giả cho hắc sắc phá phôi tử quang trúng mục tiêu, tuy là không có thể trúng mục tiêu đầu. Nhưng là vậy chúng mục tiêu thân thể. Thân thể khói đen bốc lên, từ phía trên đi xuống rơi. Bạn sử dụng cao áp thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía cười bạn hô. Bạn lập tức hội ý nói, há mồm chính là một phát áp xúc qua cao tốc xoay tròn của nước. Én tệ tuy là vẫn còn ở cảm thấy phía sau một hồi co rút đau đớn, thế nhưng lúc này cũng không kịp nhiều như vậy. Lập tức chính là một phát to lớn hỏa cầu hướng về phía nước kia trụ phun ra đi phanh hỏa cầu cùng cột nước chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra bạo tạc, tương thủy trụ cản trở một cái, để hủ miễn cho một lần cao áp thủy pháo công kích. Lúc này phía trên giả cho cùng mẹ thỏ, mẹ mẹ cũng đổi tới. Một lam một phấn tối sầm tam sắc năng lượng đạn, trực tiếp từ bên trên trực hạ đánh vào ẹn tệ ấy trên người. Oanh oanh oanh liên tục 3 tiếng tiếng nổ mạnh, ẹn tệ cứng rắn sinh thừa nhận rồi 3 phát năng lượng đạn công kích. Tuy là ẹn tệ ấy là tiếp nhận được, thế nhưng ẹn tệ ấy dưới chân đạp kết tinh cũng không có như vậy kiên cố. Cái kia kết tinh ở tao thụ 3 lần tập kích về sau, bởi vì áp lực quá lớn, trực tiếp nát bấy rớt. Ẹn tệ ở cuối cùng phút chốc phát hiện không thích hợp, nhanh lên tứ chi đạp một cái, nhanh chóng nhảy tới đối diện một khối khác kết tinh bên trên. Kuzo, hướng về phía cái kia ẹn tệ ấy một phát phá phôi tử quang. Cả dù hạ chứng kiến ẹn tệ ấy nhảy tới, lập tức nói. Kuzo một phát màu da cam phá phôi tử quang quang trụ thẳng đến cái kia ẹn tệ ấy. Lúc này hủ từ phía dưới một phát giống nhau màu da cam phá phôi tử quang trực tiếp nhắm ngay Kuzo. Âm anh một trước một sau 2 tiếng tiếng nổ mạnh. Đầu tiên là ẹn tệ cả người bước lấy khói đen ngã vào kết tinh mặt trên, mà cụ rồ bên này ở yên vụ tan hết về sau, cụ rồ cũng là như trước hảo hảo đứng ở nơi đó. Nguy hiểm thật ta lúc này trong khói mù truyền đến mẹ mẹ thanh âm, thì ra ở hủ phá phôi tử quang muốn 3.2 bắn trúng thời điểm, mẹ mẹ trực tiếp thuấn gian di động qua đây đến rồi cụ rồ trước mặt, sau đó chống lên màu hồng vòng bảo hộ. Trực tiếp đem cái kia hủ phá phôi tử quang trực tiếp ngăn trở. Mà bên kia ẹn tệ hiển nhiên là không có cụ rồ may mắn, bởi vì đồng bạn của nó, căn bản là không thấy nó, trực tiếp hướng về phía cụ rồ phát động công kích, đưa tới ẹn tệ khẽ trên mặt đất, mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống thể lực. Hiện tại tràng thượng cũng chỉ còn lại có một con hủ. Cảm tạ MHP265 vé tháng, nơi đây nói một chút, về sau sẽ không ở văn chung cuối cùng cảm tạ. Miễn cho có người nói tiểu thất ta góp số lượng từ, kỳ thực đâu điểm này chứ căn bản cũng không tính là gì, thế nhưng cuối cùng tiểu thất vẫn là quyết định không tái phát như vậy cảm tạ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.